Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 1164. Bosoku cùng Sakura Dragon. Sokovia là địa phương nào? Nơi này ly nước Mỹ có bao xa? Nhớ Thương trở về kế thừa hàng tỷ gia sản giả dối. Iron Fist đầy mặt nghi hoặc. 9 tuổi liền rời đi địa cầu. Dẫn tới hắn đối Sokovia một chút địa lý phương diện ấn tượng đều không có. Bosoku là một cái không? Chịu quá nhiều ít giáo dục cao đẳng, nước Pháp người nhà quê. Nàng cũng không nghe nói qua Sokovia cái này châu Âu đất liền tiểu quốc. Nhưng ở Côn Luân tu hành làm nàng thức tỉnh rồi rất nhiều ký ức. Lúc này chỉ là một hồi ức. Liền nghĩ tới Sokovia toàn bộ tư liệu, bọn họ đối với hiện trạng. Đối với cái này Đông Âu đất liền tiểu quốc hoàn toàn không cảm giác. Daniel Ren từ bỏ đánh quyền ý niệm. Hiện tại liền tưởng về nhà kế thừa gia sản. Bosoku bên này còn nhớ Thương trở về đương tư nhân mua sắm viên đâu, bọn họ cũng không thương lượng. Ra cái gì quá tốt biện pháp, chỉ có thể nghĩ đến đi đại sứ quán. Lúc sau hướng đại sứ quán bên kia xin giúp đỡ, hai người rời đi ven đường siêu thị. Dọc theo quốc lộ hướng nam đi, còn chưa đi ra hai dặm mà đâu. Liền thấy Sakura Dragon một trận gió chỉ điện xế. Vượt qua nửa cái địa cầu khoảng cách, đáp xuống ở hai người trước mặt, hai người chưa thấy qua Sakura Dragon. Thậm chí có thể nói tùy ý một cái thần long cũng chưa gặp qua. Cùng thờ ơ Bosoku bất đồng. Daniel Ren chính là nghe thần long chuyện xưa lớn lên. Trừ bỏ đương đại Iron Fist. Côn Luân không được bình thường tộc nhân cùng thần long tiếp xúc. Nhưng thần long hình tượng bọn họ là biết đến. Daniel Ren cái này tóc vàng mắt xanh người da trắng. Còn chưa tới chúng ta Côn Luân thật sự quá lợi hại. Ta ái Côn Luân trình độ. Nhưng hắn đã sớm không tin thượng đế. Lúc này liếc mắt một cái nhìn ra Sakura Dragon thân phận. Hắn là nạp đầu liền bái, Sakura Dragon bưng cái giá. Uy nghiêm tràn đầy mà ho khan một tiếng. Các phàm nhân, địa cầu hiện tại nguy ở sớm tối. Bổn long hy vọng các ngươi lấy hết can đảm. Thế giới sắp bị hắc ám sở bao phủ. Mặt trời của ngày mai chỉ sợ không bao giờ sẽ dâng lên. Vì nhân loại, vì địa cầu, ta yêu cầu các ngươi tới trợ giúp ta. Nàng đem chính mình ở trong trò chơi nhìn đến lời dạo đầu. Cũng không quản thích hợp không thích hợp. Đông đua tây tấu. Tùy tiện bậy bạ một đoạn nhìn 3 mét rất cao. Hơn phân nửa cái thân hình đều giấu ở mây mù giữa thần long. Bosoku có một tia quen thuộc cảm giác. Nhưng này phân quen thuộc tựa hồ còn cách một tầng thứ gì. Thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Hắc, ngươi là đang làm gì a? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a? Nàng hỏi, chính mình nên như thế nào giải thích đâu? Sakura Dragon cũng là bị Bella lâm thời bắt lính giống nhau trảo lại đây. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Nỗ lực hồi ức trong trò chơi những cái đó kinh điển kịch bản, cũng may Bella vẫn luôn biết nàng. Không đáng tin cậy, liên quan đem giả dối Iron Fist Daniel Ren cùng nhau đưa về địa cầu liền có giúp đỡ trợ công ý. Lúc này Daniel Ren liền đem Sakura Dragon thần long thân phận cấp Bosoku kỹ càng tỉ mỉ giải. Thích một lần, Côn Luân chuyện xưa trình độ nhất định thượng gia tăng rồi Sakura Dragon thần bí thuộc tính. Làm hai người theo bản năng liền xem nhẹ nàng rất nhiều đậu bỉ hành động khụ khụ. Đúng vậy, tựa như Ren tiên sinh theo như lời như vậy. Ta là bảo hộ địa cầu thần long. Hiện tại địa cầu tao ngộ thật lớn kiếp nạn. Ngươi, Sakura Dragon chỉ vào Bosoku. Chỉ có ngươi tài năng cứu địa cầu. Bosoku duỗi tay chỉ vào cái mũi của mình. Trong ánh mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ý tứ là ngươi ở đậu ta. Sakura Dragon đem ao tròn sự đại khái nói hai câu. Kỳ thật nội tình nàng cũng không rõ ràng lắm. Dù sao nàng công tác chính là phụ trách dẫn đường, một cái trí tuệ nhân tạo trước mắt chính giấu ở Sokovia, ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm được hắn, bám trụ hắn, cấp siêu cấp các anh hùng hành động tranh thủ thời gian, Bosoku há to miệng. Nỗ lực tiêu hóa này đó tin tức, vì cái gì là ta? Sakura Dragon lấy ra chính mình đỉnh cấp phối trí laptop, ý bảo Bosoku, tới, thử xem ngươi siêu năng lực. Bosoku một tiếp nhập Internet, lập tức phát hiện chính mình bất đồng. Một giây nàng là có thể đọc lấy ra vô số tin tức. Sở hữu tin tức đều ở trong nháy mắt dũng mãnh vào nàng đại não. Cố tình nàng xem này đó tin tức còn phi thường rõ ràng. Không có bất luận cái gì không khỏe, thấy được đi. Đây là ngươi dị năng. Sakura Dragon được đến Bella bày mưu đặt kế. Đó chính là hết thảy đều hướng dị năng. Siêu năng lực đi lên lừa dối. Hiện tại Bosoku nhân tính còn rất mỏng yếu. Tuyệt đối không thể làm nàng nhận thấy được chính mình là một cái trí tuệ nhân tạo. Đây là ta dị năng. Bosoku vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ là một cái trời sinh thần lực nhược nữ tử. Trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình còn có khống chế Internet dị năng. Liền cùng rất nhiều lần đầu đạt được dị năng người không sai biệt lắm. Nàng trong đầu hiện ra tới đệ nhất ý niệm cũng là có thể hay không cho chính mình tài khoản ngân hàng nhiều lộng điểm tiền. Nàng quá nghèo. Chính là. Đem trong lòng lung tung rối loạn ý niệm áp xuống. Đối mặt hiện thực, nàng phi thường do dự. Tựa hồ còn không có làm tốt đi đương cái siêu cấp anh hùng chuẩn bị tâm lý, nhưng ta muốn như thế. Nào tài năng đánh bại một cái trí tuệ nhân tạo đâu? Ultron nhất định rất cường đại đi. Ta nhưng không có các ngươi thần long lực lượng. Sakura Dragon lộ ra một bước Odin từ ái tê cười. Không. Người so với ta cường đại, nàng lời nói thấm thía mà nói. Người yêu cầu đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết người. Mượn dùng bọn họ lực lượng. Phối hợp ngươi dị năng. Đem sở hữu lực lượng tập trung ở bên nhau. Như vậy liền nhất định có thể đánh bại Ultron. Tìm ai? Captain America. Không, người muốn tìm một ít ở trên mạng đặc biệt có sức chiến đấu người. Tỷ như nói. Xem, chính là người này. Sakura Dragon thực mau liền tìm đến một cái thường xuyên lui tới ở mấy đại trò chơi diễn đàn chứ. Danh bình xịt, chính là hắn, người dùng ngươi năng lực, làm hắn cùng Ultron đối tuyến một đợt. Sakura Dragon đối với Internet bình xịt có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Lúc ban đầu chơi trò chơi thời điểm nàng thường xuyên bị phun. Một đống người mắng nàng là học sinh tiểu học, lúc ấy nàng tưởng chính mình vấn đề. Hiện tại biến thành trò chơi cao thủ. Nàng vẫn là bị phun. Nàng xem như đã biết nguyên nhân. Này băng gia hỏa cứ như vậy. Người chơi đến được không? Bọn họ đều phun. Rất nhiều lần nàng đều tức giận đến muốn đánh người. Hiện giờ bọn người kia liền có thể lợi dụng lên công kích Ultron. Mau xem. Nơi này có cái bình xịt. Cái này. Tên này mang hỏa tinh văn cũng là cái bình xịt. Đem ra hỏa này cũng kêu lên. Lúc trước hắn còn mắng ta. Không đúng. Ta ý tứ là nói hắn mắng quá một cái đức cao vọng trọng lão nhân ra. Sakura Dragon chính là điền. Hình lòng dạ hẹp hòi. Quan báo tư thù. Phàm là mắng quá nàng người. Có một cái tính một cái. Toàn bộ dẫn đường bọn họ đi phun Ultron. Mặc kệ là Ultron theo võng tuyến bỏ qua đi lộng chết bọn họ. Vẫn là bọn họ đem Ultron tức giận đến dầu bôi trơn cuồng phun. Đều là thắng lợi. Trong lúc nhất thời, các loại pop-up, các loại giao diện nhảy truyền, các loại trong trò chơi quảng cáo liền xuất hiện ở này đó bình xịt cá nhân trên máy tính. Bọn họ hoặc tò mò, hoặc là chính là nhàn đến không có chuyện gì. Sôi nổi đem lực chú ý đặt ở Sokovia. Sakura Dragon đối với chuyện này phi thường để bụng. Chậm rãi liền biến thành nàng ra chủ ý. Bosoku phụ trách dẫn đường. Daniel Ren dùng một cái người thường thị giác đi tra di bổ lậu. Ba người phối hợp, dùng một ít mấu chốt chữ, dùng một ít rất có nhan sắc, rất có hương vị hình ảnh, hấp dẫn toàn thế giới Internet bình xịt đi mắng Ultron. Hết chương.